Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 772, chương 772, phun cái lửa. Tô Nghĩa, tình huống như thế nào? Nhìn đến Tô mang theo một cái hôn mê bất tỉnh nam tử. Cơ Tiểu Ngưng cùng Quản Hoa đều có chút mộng. Tô Nghĩa cười giải thích nói. Gia hỏa này tại Nguyên Thành gây chuyện thị phi. Đả thương chấp pháp đội người không nói. Còn vô cùng cuồng vọng. Ta mang về cho hắn biết thế nào là lễ độ nhìn xem. Được nghe, Cơ Tiểu Ngưng hai người càng thêm nghi hoặc. Nghĩ thầm Tô Nghĩa cho dù muốn dạy dỗ một bận. Cũng không cần thiết mang đến nơi đây à. Chẳng lẽ là muốn để bọn hắn xuất thủ trấn nhiếp một chút. Tô Nghĩa, giữa các ngươi sự tình. Đừng đem chúng ta lôi xuống nước. Ngươi vẫn là dẫn hắn đi thôi. Linh Niệm Giao tức giận nói. Niệm Giao, làm sao đi theo Tô Nghĩa nói chuyện đâu. Cơ Tiểu Ngưng lúc này khiển trách một tiếng. Tô Nghĩa đầu tiên là cứu được bọn họ. Sau lại cho ra Uẩn Linh Đan trị liệu thương thế. Còn bốc lên mạo hiểm thu lưu Linh Niệm Giao. Có thể nói, đối bọn hắn ân trọng như sơn. Linh Niệm Giao còn dùng loại này khẩu khí cùng Tô Nghĩa nói chuyện. Cùng vong ân phụ nghĩa có gì khác nhau? Cơ trưởng lão, chấm ngoặc kép, Linh Niệm Giao ủy khuất không được. Nàng thực tại không hiểu. Cơ Tiểu Ngưng rõ ràng là tinh linh tộc nhân. Vì cái gì khắp nơi vì Tô Nghĩa nói chuyện? Tô Nghĩa cười nói, tiền bối, không nên tức giận. Linh Niệm Giao vẫn luôn là cái này tính khí. Mà ta từ trước đến nay đều là không cùng nàng đồng dạng so đo. Vậy là tốt rồi. Cơ Tiểu Ngưng, chép miệng tắc lưỡi, đáng giận, Linh Niệm Giao tức nghiến răng ngứa, biết nói không lại Tô Nghĩa, dứt khoát không lên tiếng. Tô Nghĩa mở miệng lần nữa, Linh Niệm Giao, xuất ra ngươi Nguyệt Quang Thành, ta đi vào làm ít chuyện. Hắn dự định đối Sa Văn Tiên tiến hành một lần linh hồn khảo tra, bức bách hắn xuất ra thời gian công pháp, mà tại Nguyên Thành, không có nơi thích hợp. Nguyệt Quang Thành là một kiện đỉnh cấp pháp bảo. Bên trong có không gian. Tiến hành khảo tra. Sẽ không nhận bất kỳ quấy rầy nào. Vô cùng phù hợp. Hừ. Linh Niệm Giao nhẹ hừ một tiếng. Căn bản không rảnh để ý. Tô Nghĩa cũng không có để ý. Ngược lại hướng Cơ Tiểu Ngưng nhìn qua. Hắn tin tưởng Cơ Tiểu Ngưng sẽ vì hắn nói chuyện. Quả nhiên. Cơ Tiểu Ngưng lúc này đối với Linh Niệm Giao nói ra. Niệm Giao. Ấn Tô Nghĩa yêu cầu làm. Linh Niệm Giao hít sâu một hơi. Làm một phen tư tưởng đấu tranh. Cuối cùng vẫn lấy ra Nguyệt Quang Thành. Mở ra đi. Để cho ta đi vào. Tô Nghĩa nhắc nhở. Linh Niệm Giao chỉ tay một cái Nguyệt Quang Thành. Liền gặp cổng thành từ từ mở ra. Ngay sau đó một vệt hào quang màu bạc từ đó bắn ra. Đem Tô Nghĩa cùng Sa Văn Tuyên bao phủ. Bỗng nhiên. Một cỗ cường đại hấp lực bao trùm tới. Trong nháy mắt đem Tô Nghĩa cùng Sa Văn Tuyên quấn vào Nguyệt Quang Thành bên trong. Tô Nghĩa trước đó từng tiến vào một lần Nguyệt Quang Thành. Cho nên cũng không lộ ra bối rối. Sau một khắc, làm ánh mắt rõ ràng thời khắc. Người đã ở tại Nguyệt Quang Thành đại điện bên trong. Tô Nghĩa híp mắt quét qua. Phát hiện đại điện không có gì thay đổi. Liền thu hồi ánh mắt đem Sa Văn Tuyên ném tới mặt đất. Đón lấy, xuất ra một bình nước khoáng, mở ra nắp bình tưới lên Sa Văn Tiên trên mặt, khụ khụ, chấm ngoặc kép, Sa Văn Tiên một trận ho kịch liệt về sau, rằng giặc chuyển tỉnh lại, làm phát hiện thân ở một cái hoàn cảnh lạ lẫm bên trong. Trong mắt nhất thời tràn ngập lên một tầng hoảng sợ, thất thanh nói, ngươi đem ta dẫn tới địa phương nào, ngươi muốn làm gì, Tô Nghĩa cũng không để ý tới. Mở ra lang ra giới triệu hồi ra thời gian ô cấu thú. Đối với hắn phân phó nói. Tiểu ô, đem hắn khống chế lại. Đừng để hắn hôn mê. Thời gian ô cấu thú không nói hai lời. Há mồm phun ra một mảnh màn ánh sáng màu vàng. Đem Sa Văn Tuyên nửa người dưới cho bao phủ lại. Thời gian chi lực. Đây là thời gian dị thú. Sa Văn Tuyên cảm giác được nửa người dưới mất đi chi giác thời điểm. Sắc mặt nhất thời cuồng biến. Tô Nghĩa khóe miệng hơi hơi nhếch lên. Sau đó lại đem địa tâm cổ long cùng bán nguyệt tinh đạp thú kêu gọi ra.